Cả hai say xỉn kéo nhau tâm sự đủ thứ chuyện. Nhưng mà, ngươi cũng nên hiểu cho đại ca ngươi một chút. Đôi khi không phải ai cũng cảm thấy cuộc sống bình lặng là tốt. Sâu bên trong một con người đều có tham vọng nhất định. Quan trọng là có muốn nó xuất hiện hay không? Hứ, ai mượn cô dạy đời ta chứ? Giả ý giựt bình rượu trong tay Tư Uyển. Tự rót cho mình một ly. Tư Uyển tức giận giành lại. Ngươi, cái đồ đáng ghét này. Người đó, tính tình đúng là thối. Cực kỳ thối. Dám mắng ta. Giả ý đứng dậy, một chân đặt lên ghế. Ngón tay chỉ thẳng vào Tư Uyển. Tư Uyển cũng không chịu thua kém gì. Hất cằm, chỉ tay trả lại. Hai người họ cứ nhìn nhau. Răng co qua lại. Cách Trương.